Doãn Tư Thần rốt cuộc đã nở nụ cười phóng túng. So với Nhiễm Tịch Vi, anh càng mong chờ hành động bước tiếp theo của Doãn Tư Dược. Cách chương.